Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1123, Thần Miếu Thánh Chuông. Chỉ là, mặc dù mạnh như đế quốc đại tướng, nghĩ muốn hủy diệt Cửu Long huyết chiến đại trận, cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Oanh, trong chớp mắt, hắc giáp thị vệ đột nhiên đi về phía trước hai bước. Sau đó tầng tầng đạp xuống, trong thời gian ngắn, từ mặt đất bay lên trời, có như đạn pháo, cấp tốc xông về Đô Tùng Mãng Bố Chi, còn không có chờ Đô Tùng Mãng Bố Chi phản ứng lại. Hắc giáp thị vệ đã xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trước người, một con to lớn thiết quyền, ở trong mắt Đô Tùng Mãng Bố Chi cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn. Chỉ là một quyền, lập tức đập ầm ầm ở Đô Tùng Mãng Bố Chi lồng ngực. Cú đấm này rất nặng cực kỳ, chỉ một cú đánh, lập tức đem Đô Tùng Mãng Bố Chi như diều đứt dây giống như vậy. Mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, chỉ thấy Đô Tùng Mãng Bố Chi có như đạn pháo giống như vậy. Tầng tầng đập xuống đất, trượt ra mấy trăm trượng xa. Trên mặt đất trên cày ra một đạo sâu sắc dấu vết. Phía sau, bụi mù cuồn cuộn, cát đất kinh thiên, chỉ có điều một cái chớp mắt, Đại Thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết phương diện đột nhiên phát bắt đầu công kích. Đã bị đại đường rách sạch sành xanh, bốn tên đế quốc đại tướng công kích sụp đổ tan rã. Thậm chí như Đô Tùng Mãng Bố Chi như vậy, Cao Nguyên Chi Ưng đều bị hắc giáp thị vệ đập thành trọng thương, bay ra ngoài. Oanh, thấy cảnh này, nguyên bản đè nén chiến trường, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Tất cả đại đường binh sĩ dồn dập kích động đến hoan hô lên. Âm thanh đinh tai nhức óc, chỉ có điều, ai cũng không có phát hiện hắc giáp thị vệ đứng lặng trên mặt đất mặt chừng một thước giữa không. Trung, một đôi lông mày rậm khó mà nhận ra nhíu một hồi. Mà vào giờ phút này, không có người chú ý tới, Đô Tùng Mãng Bố Chi ở bị hắc giáp thị vệ đánh bay thời điểm. Bất Thiên Bất Ỷ vừa vặn đập xuống ở phía xa một đạo mênh mông cuồn cuộn, bao phủ thiên địa to lớn bão cát xung quanh, mà nơi đó vừa vặn chính là Đại Thực Chiến Thần Quay Ba cùng Tà Đế Lão Nhân nơi giao thủ. Thành công, Đô Tùng Mãng Bố Chi ngã trên mặt đất, trên người máu tươi phun ra, nhưng trên mặt của hắn trái lại lộ ra vẻ tươi cười. Hơi hơi ngước đầu, Đô Tùng Mãng Bố Chi tròng mắt đen nhánh bên trong, nhưng phản chiếu mặt khác một bức tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Chỉ thấy cái kia cát vàng cuồn cuộn, nối liền đất trời to lớn, bão cát, ở trong nháy mắt này đột nhiên nội bộ chấn động. Đột nhiên nứt ra một đạo to lớn lỗ thủng, cuồn cuộn bão cát, từ trên xuống dưới, bằng tốc độ kinh người, cấp tốc tiêu tan, mà ở nhạt đi bão cát phía sau, thình lình hiện ra hai đạo kịch chiến bóng người, một đạo kim quang cuồn cuộn, khác nào nhật nguyệt treo cao, mà một đạo khác thì lại đen kịt như mực, tay áo phấp phới, hai cái người xa xa đối lập. Đều là chết nhìn chòng chọc đối phương, cả người bùng nổ ra chiến ý mãnh liệt, chỉ có như gậy một sát na thời gian, thân hình của hai người cấp tốc chuyển động, bất quá đối với Đô Tùng Mãng Bố Chi tới nói, tất cả đã đủ rồi, hắn đang mong đợi cái kia tia cơ hội rốt cục đến. Keng chuông, một tiếng nhỏ bé lục lạc tiếng đột nhiên vang lên, ở tiếng người huyên náo. Tiếng la giết kinh thiên trên chiến trường, lộ ra hơi không thể nghe, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cái kia màu vàng lục lạc cấp tốc xuyên qua mênh mông cuồn cuộn, nối liền đất trời, bão cát, khe hở, hướng về một thân áo bào đen Tà Đế Lão Nhân bay đi. Tốc độ vừa vội vừa nhanh, chỉ có điều một cái nháy mắt, khoảng cách Tà Đế Lão Nhân đã bất quá mấy trượng khoảng cách. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tà Đế Lão Nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì. trong lòng đột nhiên nhảy một cái, khóe mắt theo bản năng hướng về màu vàng lục lạc bay tới phương hướng. Nhìn sang, cứ việc còn không nhìn thấy phía sau bay tới là thứ gì. Thế nhưng Tà Đế lão nhân cường đại bản năng phản ứng vẫn là làm cho hắn cấp tốc lựa chọn hành động. Vù, một luồng năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bắn ra, cấp tốc hóa thành một đạo cương khí kim màu đen đặc che chở, như thép như sắt, đem Tà Đế lão nhân toàn thân bọc lại. Tà Đế lão nhân phản ứng đã rất nhanh, nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này Đại Tuyết Sơn thần miếu bí truyền uy lực của pháp khí. Keng chuông, ngay ở Tà Đế lão nhân xuất thủ chớp mắt, chuông vàng rung động, thật giống như sinh ra cảm ứng nào đó như thế, tốc độ đột ngột tăng vọt, ở không trung có tựa như tia chớp vẽ ra một đạo thật nhỏ đường vòng cung, xuất hiện ở Tà Đế phía trên đỉnh đầu ông lão. Ầm ầm, ánh lửa phun ra, lôi đình nổ vang, ngay ở Tà Đế lão nhân đỉnh đầu xuất hiện chớp mắt. Thật nhỏ màu vàng lục lạc bên trong đột nhiên phun trào ra một trận khủng bố, hủy diệt cơn bão năng lượng, một luồng năng lượng khổng lồ bão gió bao phủ mà ra, nháy mắt đem Tà Đế lão nhân che chở vào trong đó. Một sát na kia màu vàng lục lạc, không giống như là một cái pháp khí, mà như là một cái liên tiếp dị thế giới đường nối, đem cái kia dị thế giới năng lượng cuồng chiều xúc động lại đây, đánh úp về phía Tà Đế lão nhân. Nguồn năng lượng này khổng lồ như vậy, cho tới Đô Tùng Mãng Bố chi thực lực của bản thân, trái lại lộ ra không quá quan trọng. Đây cũng không phải là sức mạnh của hắn, mà là đến từ pháp khí bản thân năng lượng. Mà nhưng mà khiến Đô Tùng Mãng Bố chi không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Trong chớp mắt, một luồng thâm hắc, sức mạnh bàng bạc đột nhiên từ Tà Đế lão nhân trong cơ thể bộc phát ra, lại hóa ra một con như ngọn núi bàn tay lớn màu xanh, nâng cái kia màu vàng lục lạc, ngoặc kép chấm than. Thấy cảnh này, Đô Tùng Mãng Bố chi chố mắt ngoác mồm. Dù cho đã sớm biết Tà Đế lão nhân không phải như vậy có thể dễ dàng đối phó, thế nhưng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Đô Tùng Mãng Bố chi vẫn cảm giác được một luồng to lớn chấn động. Thánh chuông là tuyệt đối không thể bị người bên ngoài lực nâng đỡ. Nếu như có thể như vậy dễ dàng đã bị người nâng đỡ, thánh chuông không có khả năng nhốt được người. Chuyện như vậy dĩ vãng xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đô Tùng Mãng Bố chi liên tưởng cũng không dám nghĩ, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt tên kia thần bí ông lão đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng, đến rồi một loại khó có thể phỏng đoán mức độ, liền ngay cả thánh chuông trên người hắn hiệu quả đều mất giá rất nhiều, không có tác dụng, chỉ là một sát na. Đô Tùng Mãng Bố chi ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt, ngón tay đột nhiên một kết pháp quyết, thân thể nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Ầm ầm, sau một khắc, khiến tất cả mọi người chấn động theo sự tình xảy ra, cái kia tiểu nhi to như nắm tay màu vàng lục lạc, trong chớp mắt, nghênh gió chấn động, tăng vọt gấp mấy trăm lần, trong thời gian ngắn từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành một dãy núi giống như màu vàng lớn chuông. Ầm ầm ầm, từ không trung che chở rơi xuống, một thanh cuốn lại Tà Đế lão nhân, tầng tầng đập xuống đất. Trong giây lát đó, bão táp tản đi, Tà Đế ông già nhất thời biến mất không còn tăm hơi, mà hắn nguyên bản vị trí thì lại nhiều hơn một tòa cao hơn 6 mét màu vàng lớn chuông. Lớn chuông bề ngoài lôi đình lấp lóe, chít chít vang vọng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái ngân xà cũng vây quanh màu vàng lớn chuông, như long xà đi khắp, xem ra cực kỳ dọa người. Đột nhiên, quá đột nhiên, còn không đợi được mọi người phản ứng lại, Đô Tùng Mãng Bố chi đã thành công đắc thủ, đem Tà Đế lão nhân che chở nhập thánh chuông bên trong, đè xuống đất. Trong chớp mắt, hết thảy thấy cảnh này người tâm thần chấn động dữ dội. liền ngay cả trên chiến trường tiếng la giết đều nhỏ rất nhiều. Thành công, gặp được chuông vàng rơi xuống đất. Xa xa, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên sờ một cái nắm đấm. Tinh thần đại chấn, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Cuộc chiến tranh này từ đánh giết đại đường binh lính bình thường, tàn dã Trình Thiên Lý cùng Vương Nghiêm, đến đánh nghi binh hắc giáp thị vệ. Hết thảy tất cả đều là hoàn bên trong hoàn, kế trong kế, vì chính là ở cuối cùng một sát na mượn hắc giáp thị vệ tay. Đem đồ tùng mãng bố chi không để lại dấu vết, đưa đến tà đế lão nhân cùng quay ba bên người. Tu vi đạt đến tà đế lão nhân mức độ này, các hạng cảm giác thật sự là quá cường đại, là cùng quay ba có thể đánh đồng với nhau nhân vật mạnh mẽ. Nghĩ muốn ở trước mặt hắn đùa nghịch bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không hiện thực. Chỉ muốn tới gần một điểm điểm, bất kỳ không bình thường tiếp cận, đều sẽ bị tà đế lão nhân phát hiện. Thế nhưng tất cả rốt cục vẫn là thành công áp dụng. Mạnh như Vương Dung sư phụ tà đế lão nhân nhân vật như vậy, cũng bị Đô Tùng Mãng Bố Chi Đại Tuyết Sơn Thần Miếu bí truyền pháp khí thành công che trở vào trong. Đó, oanh, nhìn thấy trên mặt đất cái kia màu vàng lớn chuông, cùng với giữa không trung biến mất tà đế lão nhân, ở ngắn ngủi vắng lặng phía sau, toàn bộ chiến trường tiếp cận 10 vạn đại thực quân đội, bỗng nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Đặc biệt là quay ba dưới trướng, hết thảy Bắc Bộ chiến khu tinh nhuệ thiết kỵ, bỗng nhiên lúc hưng phấn tiếng giống lên, đại thực, đại thực, đại thực, ngoặc kép, từng trận tiếng hô to, rung trời triệt địa, tất cả đại thực thiết kỵ sĩ khí đại chấn. Đại chiến lâu như vậy, mặc dù đối với cái kia đại đường ông lão mặc áo đen không hiểu rõ, nhưng là tất cả đại thực người đều biết, đó là phe mình kẻ địch mạnh mẽ nhất. Chính là bởi vì sự tồn tại của người này, mới làm cho mấy trăm ngàn đại thực người chiết kích trầm xa, không cách nào tiến thêm. Bây giờ không có cái kia thần bí ông lão mặc áo đen, toàn bộ chiến trường đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản quay ba. Quay ba, quay ba, quay ba, ngoặc kép, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, đại thực chiến thần tên quay ba lần thứ hai vang vọng vân tiêu. Trải qua 4 ngày chiến đấu khốc liệt, ở bỏ ra vô số chiến sĩ tính mạng phía sau, đại thực rốt cuộc phải thắng được thắng lợi cuối cùng, mà cùng đại thực người, Ô Tư Tạng người, Tây Đột Quyết người tiếng hoan hô hò hét, sôi phản đầy trời tình hình tuyệt nhiên ngược lại. Đại đường phương diện, hết thảy chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, sắc mặt như cho tàn. Sư phụ, trong chớp mắt, đang cùng Tề Á Đức dây dưa kịch chiến Vương Dung, nghe được động tĩnh nơi xa, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, chỉ một cái liếc mắt, Vương Dung lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong phút chốc, tất cả màu máu lập tức phai sạch sành xanh, toàn thân tay chân lạnh lẽo. Văn Tự Huynh, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ô Thương thôn trưởng thấy được xa xa trong đại quân cái kia cao hơn 6 mét màu vàng lục lạc. Cả người run lên, toàn bộ người như bị đánh mạnh, khí tức một mảnh hỗn loạn. Trương lão tiền bối, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý cùng với sau phương chỉ huy xe nỏ bộ đội Tô Hàn Sơn, tất cả mọi người là tâm thần chấn động, sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Liền ngay cả tay phải cầm cửu long huyết chiến kỳ hắc giáp thị vệ, ở trong nháy mắt này, cũng đổi sắc mặt, khí tức kịch liệt gợn sóng. Coi như mọi người phản ứng chậm nữa cũng hiểu, lần này mọi người bị đại thực người cùng Ô Tư Tạng người triệt đầu triệt đuôi địa tính kế. Mục tiêu của bọn họ không phải là Vương Nghiêm, cũng không phải Trình Thiên Lý, càng không phải là mọi người cho là cửu long huyết chiến kỳ. Mục tiêu của bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ là một người, Vương Dung sư phụ tà đế lão nhân. 4 ngày kịch liệt ác chiến, song phương còn dư lại binh mã cũng đã không nhiều lắm. nhưng Đại Thực vẫn là ở bộ đội trên đất liền trên không cách nào chiến thắng Đại Đường. Thế nhưng chỉ cần nhốt lại Tà Đế lão nhân, trừ khử rơi Đại Đường đứng đầu nhất sức chiến đấu, coi như Đại Đường nắm giữ Cửu Long huyết chiến kỳ, cũng giống vậy, chỉ có bại vong một đường. Tuy rằng trận pháp cực kỳ trọng yếu, thế nhưng ở bất kỳ một trận đại chiến bên trong, đế quốc các đại tướng thực lực đều là không kém trận pháp nhân vật mạnh mẽ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.